phòng pha lê. Chương 1. Vào lúc năm cùng tháng tận, khí trời miền Bắc rất là giá lạnh. Bắt đầu từ tiết lập đông, hầu như không có lấy một hôm trời nắng. Suốt ngày trời ẩm lạnh âm u, gió ù ù thổi lộng trời, nhốt chặt mọi người ở trong nhà. Ngày 8 tháng chạp, trời đổ trận mưa tuyết đầu tiên, phủ kín những con đường mòn trong thôn xã, phủ kín cả đường quan. Mọi người càng không ra khỏi cửa, mà Tết cũng sắp đến rồi. Ai cũng bận bịu nấu nướng, muối trữ đồ ăn, thức uống, chuẩn bị đón Tết. Những lúc như thế này, ngoài đường phố vắng tanh, gió thổi tuyết bay, rét buốt thấu xương. Mới sau bữa cơm chiều trời đã tối sẫm, các cửa hàng cửa hiệu đều vội vã đóng cửa sớm, co ro cúm rúm trong nhà. Xúm quanh bếp lửa sưởi dài tí tách nhằn hạt dễ rang. Đúng lúc đó, Phận Nô lại đang bước gấp trên đường phố, khoác một tấm áo choàng bằng lụa ren cũ nát, rách lỗ chỗ. Chiếc áo khoác bày tóc lên để lộ chiếc quần buộc ống màu hồng phấn. Bên ngoài đôi hài thơ qua không có giày đi tuyết, cứ thế mà dẫm bừa lên tuyết dày hàng thước, người rã rời, bước chân liếu ríu. Cô chạy đến trước cửa hiệu thuốc có tấm biểu đề Hồi Xuân Nhà Thuốc Cũ. Tay gõ cửa rất mạnh, miệng cô không ngừng gọi to: "Chú Công Công, chú Công Công, chú Công Công, mở cửa, mở cửa, chú Công Công." Chú Công Công là chủ hiệu thuốc bắc duy nhất ở thị trấn này, mà cũng là ông thầy thuốc duy nhất ở đây. Vì ông đã cao tuổi nên mọi người đều xưng ông là chú Công Công. Chứ kỳ thực ông có bao giờ làm quan đâu. Vì trời quá lạnh, ông chú đóng cửa hiệu sớm và đã trèo lên lò sưởi rồi. Nghe tiếng Vận Nô gọi cửa một cách cấp thiết, ông không thể không trở dậy xem sao. Một cậu học việc đã nhanh chân cầm đèn ra mở cửa trước. "Chú Công Công, chú Công Công có nhà không?" Vận Nô vừa thở hổn hển vừa hỏi. "Có nhà đấy cô ạ, à, nhưng đã ngủ rồi." Người đồ đệ có tên là Hai Ngố trả lời cô. "Xin hãy nói với chú Công Công, xin ông đi xem giúp mẹ tôi, xin hãy giúp cho, nhanh lên, nhanh lên." Vận Nô nước mắt vòng quanh, giọng nói run rẩy, từng đám hơi trắng như mù động lại sau mỗi câu nói của cô. "Xin ông làm ơn làm phúc cho mẹ tôi, mẹ tôi không xong mất rồi." Chú Công Công đã ra đến cửa, vừa thấy tình cảnh là ông hiểu ngay, không mảy may chậm trễ, ông quay lại nói với đồ đệ: "Hai Ngố này, thắp đèn lồng lên, đi theo tôi xem sao." Chú Công Công mặc áo lông cừu vào cùng đồ đệ đi theo Vận Nô. Cô gái đi nhanh như chạy nên thỉnh thoảng lại phải dừng chân đứng đợi ông già. Chú Công Công nhìn theo bóng dáng gầy gò bé nhỏ với đôi chân phong phanh thụt trong tuyết và chiếc áo trùm đầu cũ nát có dính những bông tuyết lấm tấm, bất giác lắc đầu thương cảm, tự nhủ thầm: "Thật đáng thương, càng nghèo thì càng khổ mà càng không tránh nổi bệnh tật." Đã đến cửa nhà Vận Nô, hai gian dột nát đổ xiêu không che nổi gió mưa, giấy dầu che cửa chính đã rách tả tơi, song cái cửa lông đã gãy sơn cửa, bông tróc nứt nở. Xem ra thì hai mẹ con nhà này đã không dễ dầu gì trong năm qua, chẳng nói gì cái Tết. Chú Công Công thở dài bước chân vào nhà. Vừa vào tới nhà ngoài đã nghe tiếng thở khò khè, tiếng rên của mẹ Vận Nô cùng tiếng gọi thều thào: "Vận Nô, Vận Nô, Vận Nô ơi." Vận Nô vội chạy tới bên giường, cầm lấy bàn tay bà mẹ gầy guộc giật giật thò ra ngoài chăn. Cô cuống quýt kêu lên: "Mẹ ơi, con đây, con đã mời được chú Công Công về xem bệnh cho mẹ đây." Chú Công Công đến gần giường, bảo Vận Nô để chịch chiếc đèn dầu lại. Ông xem sắc mặt của người bệnh, nó đã khô héo và vàng như sáp, hai gò má nhô cao, cằm nhọn quắc. Ông không nói gì, chỉ cầm bàn tay người bệnh chăm chú bắt mạch. Sau đó ông đứng dậy ra nhà ngoài kê đơn. Vận Nô theo chân ông lo lắng hỏi: "Ông thấy thế nào thưa Công Công?" "Bà ấy còn ăn cơm gì không?" "Cháu bón một tí cháo nhưng nôn ra hết." Vận Nô lại trào nước mắt. Chú Công Công nhìn Vận Nô, da trắng, mày thanh, mắt sáng, miệng nhỏ, môi cắn chỉ, khuôn mặt trái xoan, mũi dọc dừa, thật là một cô gái xinh đẹp. Nhưng sao khổ sở vậy? Ông thở dài một tiếng, nhấc bút vừa kê đơn vừa nói: "Tôi kê đơn thuốc tạm dùng thử xem sao. Cô bé ơi, tối hôm nay tốt nhất là nên mời thím Lý ở cạnh đây sang phụ giúp cùng cô." "Chú Công Công!" Vận Nô hoảng hốt kêu lên. quỳ thụp xuống trước mặt Chu Công Công, nước mắt vòng quanh. Chu Công Công, xin Công Công cứu giúp mẹ cháu, cháu van ông. Công Công ơi, ông nhất định phải cứu mẹ cháu, ông phải cứu mẹ cháu nhé ông ơi. Cô gái ơi, hãy đứng dậy. Chu Công Công đỡ cô một tay, mũi ông cũng cay cay. Giờ tôi đi về bốc thuốc, cô không phải đi theo đâu. Tôi sẽ bảo Hai Ngố đem lại cho cô, sắc ngay thuốc cho mẹ uống. Nếu uống vào được thì tất cả sẽ còn hy vọng, nếu không uống vào được thì... Chu Công Công khẽ lắc đầu, không nói hết lời. Thôi, ở hiện nhất định gặp lành, cô đừng sốt ruột, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đến xem sao. Chu Công Công, ông nhất định cứu được mẹ cháu, cháu biết ông nhất định cứu được mà. Phận Nô giống như người sắp chết đuối với được cọc, cô gửi tất cả hy vọng vào Chu Công Công. Cô ngẩng mặt nhìn Chu Công Công một cách khẩn khoản và tuyệt vọng, nước mắt loang loáng trên mặt cô. Chỉ mong ông cứu sống được mẹ cháu, cháu tuy không có tiền nhưng có thể suốt đời may vá, suốt đời làm con người hầu, người ở để báo đáp ông. Cô gái ơi, tôi sẽ đem hết sức mình ra cứu chữa cho mẹ cô. Chu Công Công thương xót nói, cô hãy đi vào nhà đi, tôi về bốc thuốc. Nghe kìa, hình như mẹ cô gọi. Cô vào đi, nói chuyện với bà ấy cho đỡ buồn, đắp chăn ấm một chút kẻo bà ấy bị lạnh đấy. Đúng là bà mẹ đang gọi Vận Nô, giọng khàn khàn yếu ớt. Vận Nô vội lau nước mắt, phái Công Công mấy vái rồi vào buồng. Chu Công Công lại lắc đầu gọi đồ đệ. Hai Ngố, theo ta về lấy thuốc đi, nhưng chắc thuốc cũng chẳng cứu được bà ấy nữa rồi, chỉ còn trông vào vận may thôi. Đem thuốc đến xong, con hãy mời thím Lý bên hàng xóm đến trông giúp nha. Vận Nô đã chạy đến bên giường mẹ cô, ngồi lên mép giường. Cô lấy một tay nắm tay người mẹ, sợ hãi kêu lên, mẹ, mẹ ơi. Người bệnh miễn cưỡng mở mắt ra, cố gượng nhìn cô con gái đang đứng trước mặt mình. Bàn tay khô gầy bất giác nắm chặt tay cô, bà nói lắp bắp rất khó nghe. Vận Nô, mẹ con không qua nổi nữa rồi. Mẹ ơi. Vận Nô kêu to một tiếng, gục lên chăn, nức nở khóc, nước mắt tuôn như mưa. Cô gọi, mẹ ơi, mẹ không được đi, mẹ nhất quyết không được đi. Mẹ đi rồi con phải làm gì bây giờ? Thả con đi theo mẹ còn hơn. Vận Nô, con ơi đừng khóc. Người mẹ cố gắng dùng bàn tay không còn hơi sức vuốt lên tóc con gái. Bà cố hết sức tập trung thần trí đang dần dần tan tác của mình. Bà còn bao nhiêu điều cần nói, cần phải nói trong những giây phút cuối cùng, nhưng lưỡi bà đã muốn cứng lại, ý nghĩ của bà đã rối tung lên. Bà đau khổ dặn dò, nghe mẹ nhé Vận Nô, con nhất định phải tiếp tục đi đến thành tìm cậu của con. Cậu sẽ chăm sóc cho con. Mẹ ơi không, con không cần. Phận Nô khóc đứt ruột đứt gan. Cô muốn đi theo mẹ, mẹ đến đâu con đến đó. Con ơi đừng nói nhảm, chỗ mẹ đi con không đến được, không được. Con lấy cái tráp ở đầu giường mang lại đây, nhanh lên nha. Người bệnh tay run run gắng giơ ra chỉ vào chỗ chiếc kỷ nhỏ kê ở đầu giường. Trên đó đặt một cái tráp nhỏ màu đỏ, trên nền đỏ có hình vẽ Quan Âm Tống Tử, nét vẽ bằng nhũ vàng. Nhưng năm tháng đã quá lâu, hình Quan Âm đã mờ lắm rồi, nên sơn đỏ cũng đã rạn bông rơi rụng đi nhiều. Phận Nô tay bưng tráp mà nước mắt vẫn thánh thoát rơi. Cô biết ở trong đó có một chút trang sức của mẹ cô. Khi mẹ con cô rời quê hương đến thành Ít để tính nương nấu ở nhà người cậu, thì lộ phí chỉ biết trông vào mấy món trang sức này. Đã đi những mấy trăm dặm đường rồi mà nay bà mẹ ngã bệnh phải dừng lại thị trấn nhỏ này đã 2 tháng. Bao nhiêu đồ trang sức đã phải bán để trả tiền nhà, tiền chữa bệnh. Vận Nô không tin là trong tráp lại còn gì nữa. Bà có còn đi nữa thì cũng chẳng làm sao cứu được cô khỏi nỗi đau mất mẹ. Cô đặt tráp lại chỗ bà mẹ, nước mắt vẫn chảy dài. Người mẹ sờ cái tráp rồi nói, chìa khóa ở trong túi áo lót của mẹ, lấy ra rồi mở tráp. Mẹ ơi. Vận Nô khóc, mẹ giữ sức một tí nào. Nhanh lên Vận Nô, nhanh đi, mở ra. Người bệnh sốt ruột, nhanh đi nào. Dân thưa mẹ. Vận Nô không nỡ trái ý, đưa tay lấy chìa khóa mở tráp ra. Cô nhìn vào trong tráp, chỉ có một chiếc túi thêu màu xanh lam, ngoài ra không còn gì nữa. Hiển nhiên là đồ vật trong túi kia phải là vật thiết thân cuối cùng của mẹ cô. Đẩy cái tráp lại chỗ tay của bà mẹ. Mẹ ơi, tráp đã mở rồi đây ạ. Bà mẹ chạm tay vào chiếc túi thêu, bà thều thào. Mở ra, mở nó ra. Mở cái bao này ư mẹ? Phải rồi, phải, nhanh đi, Vận Nô. Vận Nô mở túi, lấy ra một vật và đưa lên xem. Đó là một chiếc vòng đeo tay bằng pha lê trong suốt. Vòng pha lê thì không là vật lạ, cái lạ là ở những hình khắc trên đó. Một đôi phượng cuốn quanh, từng nét khắc trên cánh phượng, đuôi phượng, từng chiếc lông vũ trên thân, tất cả đều cực kỳ tinh tế. Pha lê vốn là một loại đá hết sức cứng trong các loại đá, khó điêu khắc nhất. Vậy mà chiếc vòng đã được chế tác rất lung linh hoàn hảo, thật là vô cùng hiếm thấy. Vận Nô giơ chiếc vòng lên, nếu không phải là trong hoàn cảnh thế này thì tất nhiên cô phải vui thích ngắm nghía vật báu hiếm hoi của thế gian. Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm ý nào nữa, chỉ còn hơi thầm ngạc nhiên vì từ khi lớn đến nay cô luôn bên mẹ mà chưa một lần nhìn thấy được chiếc vòng này. Đưa, đưa mẹ. Bà mẹ hổn hển thở gấp. Thưa mẹ đây ạ. Phận Đô đưa chiếc vòng tay vào tay của mẹ cô. Bà mẹ cầm chặt chiếc vòng mân mê hoa văn của nó. Trong màu sắc pha lê trong suốt có một ánh xanh lam hết sức nhạt. Trước ánh đèn dầu đo đỏ, toàn bộ chiếc vòng lại hiện thành màu tí nhạt. Người bệnh nhìn như kiểm tra lại nó rồi tỏ vẻ yên tâm, thở ra một hơi, kéo tay Vận Nô đặt chiếc vòng vào tay cô. Qua một phen gắn gỏi, bà mẹ hầu như quá mệt mỏi, bà nói thầm thì, tiếng nghe chỉ còn như hơi gió thoảng qua. Hãy giữ nó, Vận Nô con. Đây, đây là một vật báo, một vật báo. Chiếc vòng này đã theo mẹ mười mấy năm rồi. Con hãy giữ gìn nó cẩn thận. Nghe này Vận Nô, mẹ cần phải nói với con, phải nói về cái vòng này nó. Người bệnh thở hắt ra một hơi, đầu ngửa ra phía sau, bàn tay đang nắm tay Vận Nô bỗng lỏng ra, đầu lăn nghiêng xuống gối, toàn thân lại giật giật và co rúm lại, rồi sau đó không hề động cửa nữa. Vận Nô gào lạc giọng, mẹ ơi! Cô chồm lên ôm lấy đầu mẹ, ôm thật chặt và lay lắc mãi, miệng không ngớt kêu la, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi! Nhưng người bệnh đã không trả lời nữa, một sắc máu cuối cùng trên môi đã phai mất hẳn. Vận Nô kêu gào không ngớt, kêu đến kiệt sức hết hơi. Một hồi lâu sau, cô đành buông bà mẹ, ngồi thừa người nhìn khuôn mặt không còn một chút sinh khí của mẹ. Cô dường như không tin vào giác quan của mình. Chẳng lẽ một người mới sống rành rành ra đó mà cuối cùng chỉ còn lại một thân hình bất động, không hề nói bằng một lời như thế kia ư? Cô gầy thộm ra, ngẩn người mê mụ đi. Cô không khóc, cũng không nói gì cả, ngồi như một pho tượng, mắt không hề chớp, chậm chậm nhìn vào người nằm trên giường. Ngoài cửa sổ gió đang rít, hoa tuyết đập vào giấy dán cửa phát ra những âm thanh xào xạc xào xạc. Khi hai ngố mang thuốc và đưa thím Lý bên láng giềng sang, mới bước vào cửa đã thấy cảnh tĩnh lặng như tờ, như một bức tranh. Người bệnh thì đã tắt hơi từ lâu, Vận Nô thì ngồi ngay như pho tượng bên mép giường, trong tay cầm chặt cứng một chiếc vòng pha lê long lanh quý giá. Chương 2. Phượng Nô nghe tôi đi, mẹ cô mất đã 2 tháng rồi, cô tính rồi đây ra sao? Phải quyết một bề đi, suốt ngày ngồi trong nhà lau nước mắt thì không xong đâu, khóc mãi ốm người mất mà cũng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa để mẹ cô mãi trong miếu không phải là kế lâu dài, phải đưa linh cữu về quê chứ, hay định chôn ở đây, hay đi tìm ông cậu rồi bàn cách giải quyết. Thiêm Lý ngồi bên cạnh Vận Nô, đặt tay lên vai cô, ân cần khuyên bảo. Ôi Thiêm Lý ơi, quả thật cháu không biết tính thế nào cả. Vận Nô cúi đầu không ngừng vặn chiếc khăn lụa trong tay. Trước kia việc gì cháu cũng biết nghe theo mẹ cháu, bây giờ mỗi mình cháu là con gái, chẳng biết tính ra sao. Cháu chỉ buồn là đã không đi theo mẹ cháu thôi. Cô bé nói dở quá đi, tuổi còn trẻ thế này, biết đâu lại chẳng gặp được nhiều may mắn gì sao. Thiếm Lý kéo tay Vận Nô, nhẹ nhẹ vuốt ve an ủi Vận Nô. Cô phải trước kia mẹ cháu thường nói đi tìm cậu ở thành ít đấy sao? Này, sao cháu không đi? Trước khi mất, mẹ cháu cũng bảo cháu đi tìm ông cậu, nhưng từ đây đến đó hàng trăm mấy dặm mà cháu thì trong người không có nổi một đồng xu. Tiền quan tài của mẹ cháu còn phải nhờ thím và chú công công. Đến tiền thuê căn nhà này của thím cháu cũng đã trả được đâu. Thôi nào Vận Nô, nói đến tiền nhà mà làm gì, hai gian nhà này của thím để không thì cũng đến vậy mà thôi. Cháu phải rời bỏ quê hương, gặp bao nhiêu biến cố thế này, chúng tôi chẳng giúp thì ai giúp. Thím Lý ôn tồn nói và nhìn Vận Nô thương cảm. Vận Nô à, giá mà giúp được cháu một chút tiền thì tốt quá, nhưng cháu biết đấy, thím cũng chẳng giàu có gì. Ôi thím Lý ơi, thím giúp cháu nhiều lắm rồi, cháu thật không thể để thím phải tốn kém nhiều cho cháu nữa. Cháu nghĩ cháu muốn đi may vá thuê để kiếm thêm một chút tiền. Vận Nô nghẹn ngào nói. Không phải nói để cháu nản đâu Vận Nô này, nếu cháu định may thuê vá mướn để kiếm kế sinh nhai và về quê thì có kiếm suốt đời cũng chẳng đủ. Ở đây là trấn nhỏ, nhà cửa thì nó hơi thưa thớt, người ít. Chỉ có ở nhà họ Châu ở phía Tây Thành là giàu có, nhưng họ đã nuôi mấy người trong nhà để khâu giá rồi. Thêm thay cách của cháu, có lẽ là không được đâu. Vậy thì, cháu còn biết phải làm thế nào nữa? Cháu còn biết ít chữ nữa. Cái đó cũng chẳng dùng được, có ai mời thầy giáo đàn bà đâu. Vận Nô cúi đầu thấp hơn nữa, đôi mắt đen ngơ ngác dưới mái tóc chỉ che trước trán, trông thân thương và tuyệt vọng. Hàm răng trắng nhỏ cắn vào môi buồn bực bứt rứt. Thím Lý nhìn cô suy nghĩ rất lâu rồi chợt như nghĩ được kế gì, phục đứng lên nói. Đúng rồi Vận Nô, thím có cách rồi. Dạ gì cơ? Thím nhớ cái hôm mẹ cháu mất, cháu có cầm một chiếc vòng pha lê. Vận Nô nói. Phải, vòng pha lê đó có thể có giá đấy. Nhưng lúc mẹ cháu sắp đi còn cố lắp bắp định nói gì với cháu về chiếc vòng này, nhưng đã không kịp nói gì. Mẹ đã bán đi tất cả mọi thứ, chỉ còn chiếc vòng này không nỡ bán. Lại nói đó là báu vật, bảo cháu phải giữ gìn cẩn thận, sợ rằng đó là báu vật gia truyền, cháu không bao giờ dám bán đi đâu. Ồ, đó là báu vật gia truyền ư? Thím Lý tự nhiên cục hứng đứng dậy, chậm rãi bước quanh căn phòng, tay khoanh trước bụng. Lúc sau thím chợt đứng lại trước mặt Vận Nô. Vận Nô này, thím xem chiếc vòng pha lê đó một chút có được không? Dạ được ạ. Vận Nô lấy cái tráp đỏ ra, mở khóa, lấy túi thêu và trịnh trọng rút chiếc vòng ra đưa cho thím Lý xem. Thím cũng cầm lấy một cách rất cẩn thận và chăm chú xem. Chiếc vòng trong vắt, phát sáng long lanh, những nét điêu khắc nhỏ hơn sợi tóc trên đầu, trên cánh, trên đuôi chim phượng, không khỏi khiến người xem tấm tắc thán phục. Thím Lý xích xoa, sống quá nửa đời người mới lần đầu nhìn thấy một báu vật hiếm có trên thế gian như vậy. Thím buộc miệng khen. Trời, thật quả là rất đẹp. Mẹ cháu cũng nói đó là của quý mà. Thôi cất đi đi, không thím cầm thím cũng lo lắm, chỉ sợ đánh rơi dở mất thì chết. Nhìn thấy Vận Nô cất giọng xong, trầm ngâm giây lát, thím lại nói. Thím lại nghĩ ra cách rồi. Cách gì cơ ạ? Có biết tiệm cầm đồ hữu lợi ở trấn này không? Dạ có. Vận Nô đã hơi xấu hổ vì đến trấn này mới hơn 4 tháng mà đã đến tiệm cầm đồ đó những mấy lần. Người coi tiệm đó đều rất sành hàng quá. Sao cháu không đem vòng pha lê đến để cầm cho họ lấy một khoản tiền? Cháu xem nha, cầm đồ không giống bán đứt đâu. Chỉ cần trước khi đến hạn, mình có thể đưa tiền ra chuộc là đồ của mình vẫn nguyên vẹn về tay mình. Thím tính cho cháu nha. Tốt nhất cháu hãy đi cầm cái vòng để lấy một khoản tiền, rồi đi ngay đến Thành Yết mà tìm ông cậu. Tìm được rồi, cháu có thể quay về an táng cho mẹ và chuộc vòng của cháu. Đấy, như vậy có phải là vẹn cả mấy đường không? Vừa giữ được cái vòng quý, vừa gặp được cậu của cháu. Vận Nô suy nghĩ một lúc lâu. Tốt thì có tốt, nhưng nếu cậu cháu không chịu đến thì phải làm sao? Mẹ cháu đã phải cố lặn lội đường xa như vậy để đi tìm cậu, chắc cũng tin là việc có thể thành. Thím nghĩ ông cậu chẳng đến nổi không nhận một người ruột thịt nghèo như cháu. Với lại cháu không đi hỏi ông ấy xem, biết đâu ông ấy biết lai lịch chiếc vòng kia. Nếu quả thật đó là vật báo gia truyền thì ông ấy cũng sẽ không để cho nó thất lạc ở ngoài đâu. Dận Nô cắn môi, nghĩ ngợi cân nhắc rất kỹ, cảm thấy hình như ngoài cách của thiếm Lý ra cũng chẳng còn cách nào khác. Nghĩ lại lúc lâm chung, mẹ đã trịnh trọng trao chiếc vòng cho mình, như là trong đó có gì bí hiểm lắm. Phải chăng mẹ cũng muốn mình nhờ vào nó mà đến được thành ít nhỉ? Không, không, mẹ đã nói rõ là phải giữ gìn cẩn thận cơ mà. Nhưng bây giờ thì không thể làm gì được nữa rồi. Trong khi nguy cấp, không thể không tìm thấy một lối ra. Cô gái cắn răng, gật mạnh đầu. Thôi được rồi, thiếm Lý à, chiều nay cháu sẽ đến tiệm cầm đồ thử xem sao. Hy vọng là họ có thể ứng cho cháu một món tiền đáng giá. Và thế là chiều hôm đó, Vận Nô đã ôm chiếc túi theo bước vào tiệm cầm đồ Hữu Lợi. Đi cầm đồ với Vận Nô không có gì là lạ lẫm cả. Từ khi lên đường rời quê hương, mẹ con cô đã từng vào nhiều tiệm cầm đồ rồi. Các tiệm đó bố trí gần giống nhau, một bức rèm châu treo trước cửa lớn, bên trong cửa là ánh sáng lờ mờ, một bục tủ cao cao, một người trong quầy đứng nấp sau bục tủ, một cái cửa nhỏ để đưa đồ vào cầm. Thì không còn lạ, nhưng Vận Nô vẫn không nói nổi những tâm trạng bức xúc, hồi hộp bất an và hơi xấu hổ. Khi còn ở quê nhà, Vận Nô cũng là một khuê tú trong một nhà có tiếng tăm. Ông bố đã từng làm quan ở kinh thành, chỉ vì thời vận không đến, mới tự quan về quê sống bằng nghìn mẫu ruộng tốt của nhà. Cuộc sống cũng vẫn mười phần dễ chịu, Vận Nô vẫn là thiên kim tiểu thư có A Hoàng nhũ mẫu theo hầu hạ. Lúc đó cô nằm mơ, cô cũng không nghĩ được rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành người lang thang cơ nhỡ đơn độc trên đường ly biệt quê hương. Cô rò cúm trướm bước vào tiệm cầm đồ thế này, ôi giá như quê nhà không mắc phải thiên tai hết hạn đến lụt rồi lại ôn dịch, giá mà cha mình không quá hảo tâm phát tán hết cả của cải để cứu người nghèo đến thế, hoặc cha không mất sớm như vậy, giá mà những họ hàng thân thích kia không phải là những tên cùng hung cực ác đã bắt nạt quả phụ cô nhi, hoặc mình còn có một người anh em trai có thể thừa kế nối dõi tông đường. Giá mà, ôi nếu không có bao nhiêu cái giá mà đó thì làm sao mà bà mẹ lại chết khổ ở nơi đất khách quê người, làm sao cô phải cô đơn khổ cực không còn lối thoát thế này. Phận Đô đứng trước quầy hàng, trong lòng đương thổn thức nghĩ ngợi lan man. Người trong quầy nhìn qua cửa quầy, thấy Phận Nô đứng đấy, nét mặt vừa bần thần vừa có vẻ ngượng ngùng. Những người trong quầy thường là loại gặp nhiều hiểu rộng, chỉ cần quan sát qua cử chỉ quần áo của Phận Nô là đã biết cô vốn là con gái nhà giàu, chẳng may sa cơ lỡ vận. Cô định cầm đồ phải không? Ông ta hỏi một cách ôn hòa. Vâng, mời ông xem hàng. Phận Đô thận trọng rụt rè đưa cái túi theo ra. Xin ông nhẹ tay cho, kẻo vỡ mất. Người trong quầy rút ra chiếc vòng pha lê, giơ lên ánh sáng. Ông ta xem rất chăm chú, hồi lâu dường như giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Phận Đô một cách rất nghi hoặc. Ông ta nhìn đi nhìn lại cô gái, ánh mắt rất kỳ dị và đầy vẻ không tin tưởng. Rất lâu sau, ông ta mới đứng dậy, hơi có ý căng thẳng và nói: Thưa cô, mời cô ngồi sang bên này đợi một chút, uống chén nước chè nóng. Để tôi còn đưa dòng cho ông chủ nghiên cứu kỹ thêm, chắc cô cũng biết đây không phải là một vật tầm thường. Quả nhiên là một vật báo rồi, Phận Nô gật gật đầu, theo chân người trong quầy đi sang một gian nhà nhỏ khác, ngồi xuống một chiếc ghế bằng gỗ đàn tía. Người trong quầy cầm vòng đi vào trong nhà, chắc là để cùng ông chủ xem xét đánh giá nó. Phận Nô thấp thỏm ngồi chờ, trong lòng hồi hộp nghĩ đến cái giá trị của chiếc vòng pha lê. Lát sau, một đồ đệ nhỏ bưng đến cho cô một cốc nước chè thơm ngon, nóng bỏng tay. Lại một lát nữa, chú nhỏ khác đưa đến cho cô chiếc lọng ấm sửa tay. Chỉ tội không biết là người trong quầy ở đâu mà chờ mãi vẫn không trở lại. Dận Nô uống một ngụm trà, ôm lọng ấm trong vạt áo và cố công ngồi đợi. Cô không ngờ là họ lại nghiên cứu cái vòng lâu đến thế. Cô thấy chú nhỏ vừa bưng trà cho cô chui qua bức rèm và đi ra ngoài phố. Cô thấy có một con mèo vàng đang gừ gừ trên mặt quầy. Chén trà của cô đã nguội hẳn từ lâu. Cuối cùng người trong quầy cũng đã trở ra, nhưng tay ông ta không có chiếc vòng. Thưa cô đợi thêm một chút nữa. Ông ta mỉm cười, nhưng ánh nhìn của ông ta lại có vẻ đang dò hỏi, xét nét một cái gì thâm thúy lắm. Ông Triệu Phụng đang xem vòng của cô. Thưa cô, trước nay cô có đến đây rồi thì phải? Vâng. nỗi thấp thỏm của Vận Nô tăng lên. Có thể là cô không nên mang giọng đi cầm, hay là cái giọng quá quý không thể đánh giá được. Cô định cầm chiếc giọng đó lấy bao nhiêu bạc ạ? À? Ông xem có thể được bao nhiêu? Vận Nô bẽn lẽn nói. Tất nhiên cũng hy vọng được nhiều một chút. Tôi chỉ định cầm đủ nửa năm thôi, có khi còn phải chuộc lại cũng nên. Ủa? Người trong quầy thốt ra một tiếng, và tim mắt ông ta lại chỉa sang phía cô, đánh giá rồi mới cô từ đầu đến chân. Không hiểu tại sao trong đáy mắt ông ta lại còn chứa đựng cái gì đó là tiếc thương và hồi hộp. Chiếc vòng này chắc hẳn là đồ gia truyền của nhà cô chăng? Đúng là của gia truyền, vì vậy mới cần phải chuộc lại. Ồ dân thưa cô. Người kia vẫn tiếp tục cái nhìn xét nét, làm cho Vận Nô thấy càng áy náy không yên. Nhưng chẳng biết cô đã nghe ai nói chăng, cầm đi thì dễ, chuộc về thì khó chưa. À, thì ra là ông ta sợ mình không đến chuộc. Vận Nô ôm chặt cái lồng ấm hơn và ngồi thẳng lưng lên. Nhất định tôi sẽ đến chuộc, tôi chỉ thiếu có một ít tiền đi đường thôi. Cô định rời khỏi đây ư? Vâng, tôi định đến thành Yếp để tìm cậu tôi. Phượng Nô nói, và cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô đến để cầm đồ, chứ đâu phải đến để nói chuyện phím. Cầm có một cái vòng mà lôi thôi rắc rối thế này ư? Đang trầm ngâm suy nghĩ thì nghe tiếng mạnh cửa rung lên. Chú nhỏ vừa ra phố đã quay lại, đi cùng với hắn là mấy người đàn ông cao to lực lưỡng. Người trong quầy lập tức rời bỏ cô để đón tiếp những người mới đến, một mặt nói với cô: xin cô ngồi lại một lúc nữa là được. Ông ta đưa mấy người đàn ông vào phía trong. Rõ ràng mấy người này đến không phải để cầm đồ, mà họ là bạn của ông chủ tiệm. Vận Nô tiếp tục ngồi ở đó, bàn tay rỗi việc mân mê cái lọng sữa nhỏ. Chú nhỏ lại xuất hiện, rót trà nóng cho Vận Nô và đứng luôn bên cạnh đó không đi đâu nữa. Vận Nô tự nhiên cảm thấy rợn rợn, một nỗi sợ hãi kinh khủng kỳ lạ nào đó trùm lên người cô. Bây giờ cô mới mơ hồ cảm thấy như từ lúc bắt đầu đưa ra chiếc giọng pha lê thì mọi việc xảy ra với cô đều trở nên không bình thường. Cô hoang mang nhìn xung quanh căn phòng lạnh ngắt âm u này, bộ tủ quầy nặng nề kia, tấm rèm đung đưa theo gió ngoài cửa, và chú nhỏ đang đứng tráo mắt canh chừng nó. Nỗi sợ hãi càng tăng lên, đè nặng cô xuống. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, dần dần dâng lên đầu. Cô đứng bật dậy bảo chú nhỏ: nói với mấy ông giữ quầy đưa trả vòng cho tôi không cầm nữa. Chú nhỏ còn chưa kịp nói gì thì người trong quầy đã bước gấp ra ngay. Theo sau ông ta là mấy người đàn ông lực lưỡng kia và ông chủ tiệm Triệu Phụng. Họ đi thẳng đến chỗ Vận Nô và đứng lại. Vận Nô chợt nhận ra mình đã bị bao vây trong một lớp bình phong bằng người sống dày đặc rồi. Bốn phía đều là những đôi mắt trợn trạo dữ dằn và những bộ mặt không có gì là thiện ý. Vận Nô nhìn bọn họ toàn thân bỗng rung bắn, miệng lắp bắp nói: Các ông định làm gì? Một người đàn ông bước lên trước một bước, bàn tay hộ pháp của y đột nhiên túm chặt lấy cổ tay cô như một con diều hâu bóp con gà con vậy. Một người khác rút ra sợi dây thần to tướng: Các ông sao lại? Vận Đô sợ hết hồn hết vía, mặt trắng bệch ra: Các ông định lấy vòng hay định bắt người? Cả vòng lẫn người, một người nói và quặt tay cô ra sau, trối nghiến lại: Xin các ông tha cho tôi. Cái vòng các ông lấy đi, biếu các ông. Vận Nô run lên bần bật, nước mắt lưng tròng. Thật không thể nào ngờ được đi cầm chiếc vòng đó mà lại bị sa vào cái quả sát thân. Cô ngẩng mặt nhìn người có quầy cầu cứu: thưa ông, xin ông làm ơn làm phúc, xin ông làm ơn làm phúc. Nước mắt thành dòng rơi xuống đôi má trắng bệch của cô. Thân hình nhỏ nhoi của cô bị quay tròn trong tay bọn công sai lực lưỡng, để cho cái dây thần to lớn quấn chặt cô lại. Trông cô thật quá nhỏ bé đơn độc, đáng thương xót. Chà, cô gái à. Người cơ quầy hơi có vẻ xúc động, chép miệng một tiếng, nói với Vận Nô: thật không phải với cô, nhưng tôi không có cách nào cứu cô được. Tôi phải phục tùng mệnh lệnh, phải theo việc công. Ai bảo cô đem chiếc giọng ra cầm nào? Tất cả các nhà cầm đồ chúng tôi đều đã có bản vẽ của chiếc vòng đó đấy. Cái vòng đó thì có gì là không tốt? Vận Nô cãi lại. Cô tức run người, nước mắt lã chả: đừng hỏi nữa, đi theo chúng ta, đừng ở đây mà dờ dịch. Một tay công sai kéo dây trói trên mình cô. Thật không thể nhận ra được tên kẻ cắp lại là cái cô xinh xắn như thế này. Kẻ cấp! Vẫn nô giật nảy mình. Lúc nào cô mới nhận ra mấy người cao to lực lưỡng kia chính là bọn công sai chuyên đi bắt người của phủ huyện. Răng cô đánh lập cập, mắt cô mở to đến hết mức. Trời ơi, tôi đã làm kẻ cấp bao giờ? Lại còn cãi nữa. Cô muốn nói gì thì đến gặp quan huyện mà nói. Bọn họ giải cô đi ra cửa. Ngoài cửa tiệm đã có một đám đông những người hiếu sự đang xúm xích đứng xem, chỉ trỏ trỏ bàn tay xôn xao, làm cho Vận Nô vừa xấu hổ vừa sợ hãi, vừa buồn bực vừa phẫn nộ. Cô chỉ muốn chết đi cho rảnh. Cô khóc nức lên. Thế tôi đã ăn cắp cái gì cơ chứ? Những thứ khác thì chưa biết, nhưng cái giọng pha lê kia thì đích là ăn cắp của nhà họ Châu ở phía Tây Thành rồi. Họ đã báo quan từ mấy tháng trước kia, đã vẽ lại hình và đưa các nơi tra xét từ lâu rồi. Còn cô ăn cắp những thứ gì nữa thì tự ra mà nói ở ngoài công đường. Giọng pha lê, giọng pha lê! Phượng Đô đau đớn kêu, ngửa mặt lên trời, mặt lại nhòe nước. Trời ơi, cái giọng pha lê chết người kia! Mẹ ơi, mẹ đưa cho con cái giọng đó rốt cuộc là có ý gì đây? Ông Trình Chính là huyện thái gia đã phải thăng đường. Ông ngồi trên đài cao nhìn Phượng Đô đang quỳ trước mặt. Phượng Đô bị bắt hôm qua và bị giam suốt đêm ở nhà lao đàn bà, đã khóc sưng đỏ cả hai mắt, đầu tóc rối bù. Mặc dù chẳng son phấn không chạy chuốt, ở cô vẫn toát lên vẻ sáng sủa thanh thoát ưa nhìn. Đôi mắt trong sáng, nét mặt thẳng thắn thật thà, cô không mãi may mang dáng nét gì, có vẻ yêu ma tà khí. Ông Trình Chính vốn là một quan thanh liêm, trước nay đều sáng suốt minh bạch, xem xét sự việc rạch rội công tâm. Nhìn Vận Nô, ông quả không dám tin cô là kẻ cấp. Trước nay ông vẫn tin vào khoa xem tướng mặt. Nếu cô gái quỳ trước mặt ông mà đúng là kẻ cấp thật, thì thuật xem tướng của ông kể như hỏng cả.